ngụy trang chính mình vô hại, trốn ở phía sau cường giả, đây là đạo sinh tồn của ta, nhưng ta không phải là kẻ thù. Trần Nặc nhìn chằm chằm người phụ nữ này, hít sâu một hơi, như vậy, xin ngươi giải thích cho ta một chuyện đi. Ngươi nói đi. Trước khi bị tấn công tối qua, Bonfer nói rằng hắn đang tìm kiếm giáo sư bên ngoài và bị quấy rầy bởi ý thức. Trong trại, quái vật biển, hoàng kim điểu, và ta, tất cả chúng ta đều bị quấy rầy bởi ý thức, cho dù là cường giả như quái vật biển, cũng đều đang ngủ thiếp đi dưới sự quấy nhiễu. Tôi cũng ngủ. Nhưng cô Sato Ryuko. Khi ta thức dậy, ngươi không ngủ. Ngươi tỉnh táo, xin vui lòng cho ta biết lý do tại sao tất cả những người có khả năng của chúng ta, chỉ có ngươi, dường như không bị quấy rầy bởi ý thức. Nói xong, Trần Nặc không chút che giấu, đã đưa tay cầm lấy một thanh chủy thủ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ này. Ta. Sato Lương Tử chần chờ một chút, đang muốn nói cái gì? Havi, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến âm thanh của Vanel. Trần Nặc lập tức biến sắc, làm một cái thủ thế cấm âm với Sato Ryuko, sau đó mở miệng lớn tiếng nói, làm sao vậy? Thôi nào. Giáo sư tỉnh rồi, Trần Nặc trong lòng khẽ động. Hắn nhìn người phụ nữ Nhật Bản trong mắt, Sato hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên buông hai tay xuống, cũng buông nắm đấm ra, ta có thể giải thích cho ngươi, nhưng ta thực sự không phải là kẻ thù. Vậy thì đợi lát nữa rồi nói sau. Trần Nặc rốt cục cũng thu dao găm trở về, trước tiên đi thăm giáo sư. Được. Sato Ryuko gật đầu, Trần Nặc lại trực tiếp đến gần nàng, bỗng nhiên liền vươn tay ra với cô. Sato Ryuko theo bản năng muốn né tránh, lại nhận thấy Trần Nặc cũng không sử dụng bất kỳ niệm lực nào, động tác trong tay cũng rất mềm mại, không nhúc nhích. Trần Nặc lại trực tiếp kéo cổ áo Sato ra một chút, hai cái cúc trực tiếp rơi xuống đất. Được rồi. Nói xong, Trần Nặc một tay cởi thắt lưng bên hông mình, xoay người đi ra khỏi lều trại. Chương 692 sống rất gian nan. Vanel nhìn Trần Nặc từ trong lều đi ra, trong tay còn đang sửa sang lại thắt lưng bên hông. Sau đó nhìn Sato Ryuko cũng đi ra từ phía sau, cổ áo quần áo rõ ràng mở ra một khối thật lớn. Trong ánh mắt Vanel hiện lên một tia không cho là đúng. Havi tiên sinh, mặc dù ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của ngài. Nhưng chúng ta vừa trải qua một cuộc tấn công, và bây giờ, ta khuyên ngài nên cẩn thận, tức giận lớn như vậy, dù sao cũng phải phát tiết một chút mới được. Trần Nặc tùy tiện cười, thắt lưng bên hông, đi thôi, đi thăm giáo sư. Giáo sư thực sự tỉnh táo, nhưng không có gì khác biệt với không tỉnh táo. Khi Trần Nặc đi theo Vanel vào lều y tế, những người khác cũng đến, quái vật biển đứng bên giường. Trần Nặc nhận thấy một chi tiết, quái vật biển đứng bên cửa sổ, cố ý hoặc cố ý, cô lập Bonfer phía sau mình, không cho phép hắn ta đến gần giáo sư. Bonfer thở dài, ngài quái vật biển, ngươi thực sự không cần phải như vậy. Nếu ngươi nghi ngờ ta là một người xấu, sợ rằng ta sẽ giết giáo sư ta không cần phải đưa hắn ta trở lại vào thời điểm đó. Quái vật biển nghe xong, quay đầu cười nhạt với Bonfer, cũng không nói gì, nhưng vẫn đứng ở đó, chắn ở giữa Bonfer và giáo sư trên giường bệnh. Hắn tỉnh rồi, nhưng không biết vì sao, hắn ta dường như mất đi khả năng di chuyển và ngôn ngữ. Đây là chẩn đoán được thực hiện bởi các bác sĩ đi cùng. Giáo sư nằm trên giường hành quân kia, trên người cũng không có cắm ống gì linh tinh, cũng rút kim tim lúc trị liệu trước đó. Lão già nằm đó như vậy, mở mắt ra, đôi mắt lẳng lặng nhìn mọi thứ trong lều trại. Ánh mắt của giáo sư từ lúc ban đầu có một chút mờ mịt, dần dần phục hồi tinh thần, có một chút cảm xúc. Sau đó hắn mở miệng ra, nhưng vô luận như thế nào, cũng là một chữ cũng không nói nên lời. Sau đó giáo sư rõ ràng sốt ruột, ánh mắt cũng càng ngày càng nôn nóng. Chỉ là hắn nằm ở đó, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Trần Nặc cũng không sốt ruột tiến lên, mà đứng ở vị trí phía sau. Hắn cẩn thận quan sát, ánh mắt của giáo sư nhìn vào tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả Bonfer. Mà khi giáo sư nhìn thấy Bonfer, ánh mắt cũng không có biến hóa rõ ràng gì, cũng không có địch ý cùng cảnh giác gì. Có lẽ, điều này ít nhất có thể chứng minh rằng Bonfer không nói dối, giáo sư không phải là do hắn ta hại sao? Giáo sư không thể nói nên lời, không thể biểu đạt ra bất kỳ tin tức có giá trị nào, toàn thân hắn chỉ có thể động đậy, chính là nháy mắt. Vanel cũng muốn lấy giấy và bút chì ra để giáo sư giao tiếp với mọi người bằng cách viết, nhưng bàn tay của giáo sư không thể di chuyển. Hơn nữa, mọi người rõ ràng phát hiện ra một vấn đề, giáo sư chỉ sợ là tinh thần lực bị lực lượng nào đó phong bế. Thân là một người có năng lực, cho dù là tay chân không thể nhúc nhích, dựa vào niệm lực để khống chế bút, cũng có thể viết chữ. Nhưng giáo sư, tinh thần lực của hắn dao động rất yếu ớt, cơ hồ không có gì khác biệt với người bình thường. Quái vật biển lắc đầu, sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh, ở trong phòng nhìn trong chốc lát, liền xoay người đi ra khỏi lều trại. Bên ngoài lều, Selena đứng đó, lạnh lùng nhìn lên bầu trời trong rừng và nhìn vào mặt trời buổi sáng đã mọc. Chào buổi sáng, đội trưởng Selena. Selena lạnh lùng nhìn Trần Nặc một cái, xin hãy tránh xa ta một chút, Harvey tiên sinh. Trần Nặc cười cười, cũng không có rời đi, mà là lấy ra điếu thuốc, tự mình ngậm một điếu, lại đưa cho Selena một điếu. Selena nhìn Trần Nặc một cái, không nhúc nhích, đã vất vả một đêm rồi, vừa rồi chúng ta đều đã nghỉ ngơi qua, ngươi lại một mực vội vàng dẫn người sửa sang lại doanh địa, đủ vất vả. Được rồi, đừng nhìn ta như thế này, hút một điếu thuốc, nó sẽ không mang thai. Selena yên lặng nhận lấy điếu thuốc, sau đó Trần Nặc còn chủ động châm lửa cho cô. Nuốt mây phun sương hai ngụm, Trần Nặc nhìn Selena, còn đang tức giận chuyện tối hôm qua. Selena im lặng. Cảm thấy phẫn nộ, thất bại, ta dẫn đội chấp hành nhiệm vụ quân sự, còn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Selena lắc đầu, 29 người bị thương trong trại, tất cả 15 người đóng quân trong đội tàu đã chết. Trong một đêm, chúng ta đã cắt giảm một nửa số người. Trần Nặc mỉm cười và thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha, Enclit, La Consi. Selena nghi hoặc nhìn Trần Nặc một cái. Trần Nặc nghiêm túc nói, kiên trì chính là thắng lợi. Selena trầm mặt một chút, dùng sức hút một hơi thuốc, sau khi dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng nói, ngài Harvey, ngài còn đang muốn ngâm tôi sao? Rõ ràng cho ngài biết, ta không quan tâm. Đặc biệt là trong tình huống này. Không không không không, Selena, ta đối với ngươi cũng không có loại ý đồ không chịu nổi này. Trần Nặc cười lắc đầu, hiện tại chúng ta là đồng đội, chỉ biểu đạt một chút thiện ý giữa các chiến hữu. Nói xong, Trần Nặc thu hồi khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nói, đừng quá tự trách, tập kích tối hôm qua là chuyện không bình thường. Ngươi cũng không có bất kỳ sai lầm từ chỉ huy và sắp xếp phòng thủ của trại. Selena im lặng một lần nữa, nhưng người phụ nữ nhanh chóng lắc đầu, ta không bao giờ tin vào thiện chí vô cớ. Ngài Harvey, nói xong, trong đôi môi hồng diễm diễm của người phụ nữ này, lạnh lùng nói ra, ta gặp quá nhiều người đàn ông đối với ta biểu hiện thiện ý. Họ, hoặc là đang cố gắng cởi quần áo của ta và ném quần áo của ta ra khỏi giường. Hoặc là, chính là muốn thừa dịp ta không chú ý rút dao ra đâm vào cổ họng ta. Ngài Harvey, ngài là loại nào? Trần Nặc nhìn Selena, ánh mắt bỗng nhiên trở nên từ bi. Người như ngươi, bình thường nhất định sống rất gian nan đúng không? Mạnh mẽ lên. Nói xong, Trần Nặc dập tắt tàn thuốc, quay đầu bỏ đi, người phụ nữ này sẽ ổn thôi. Đây là phán đoán Trần Nặc sau khi thăm dò, vừa rồi trong quá trình nói chuyện. Trần Nặc vẫn một mực dùng tinh thần lực cảm ứng nhịp tim của người phụ nữ này, mạch đập, còn có các loại biến hóa thân thể rất nhỏ, cảm xúc tự trách, khó chịu và tức giận của cô là có thật. Chương 693 xem thi thể đối với tập kích đêm qua, trong lòng Trần Nặc luôn cảm thấy có chút không đúng. Khi đến tiền đồn ngày hôm qua, những người ở đây đã biến mất, Selena ngay lập tức đưa mọi người ra ngoài tìm kiếm. Không bao giờ trở lại cho đến khi buổi tối. Cô ấy không có trong trại khi cuộc tấn công xảy ra, cứ hướng tới điểm này, giữ lại một chút cảnh giác cùng nghi ngờ trên người cô, Trần Nặc cho rằng là cần thiết. Lều y tế còn có một cái, bất quá điều kiện của lều y tế này so với chỗ giáo sư ở còn kém hơn rất nhiều. Lúc Trần Nặc đi vào, trong lều trại còn có hai lính cương hỏa dong binh phụ trách canh gác. Trần Nặc gật gật đầu với bọn họ, sau đó trực tiếp đi đến bên giường hành quân trong lều trại. Nằm trên giường, là một người bất tỉnh. Đây là tay súng bắn tỉa của kẻ tập kích đêm mà Trần Nặc bắt về tối hôm qua. Danh tính Vanel đã được xác định từ thẻ chó của hắn. Một lính đánh thuê thuộc về Sa Hồ. Một trong những thành viên mất tích trong nhóm thám hiểm đầu tiên của tổ chức Bạch Tuộc Quái Vật, đây cũng là người duy nhất bắt được trong cuộc tập kích đêm qua. Vanel cũng rất coi trọng việc này, để bác sĩ cứu chữa cho hắn, đồng thời còn phái hai lính đánh thuê ở chỗ này trông coi. Đáng tiếc là tay súng bắn tỉa này thủy chung vẫn không tỉnh lại. Trạng thái của anh ta trông giống như anh em của hướng dẫn viên bản địa đã được cứu khỏi hố trước đó. Người hướng dẫn thổ dân nói gì, linh hồn đã bị ma quỷ hút đi. Trần Nặc đứng bên cửa sổ, cẩn thận nhìn chằm chằm tay súng bắn tỉa này, tinh tế quan sát. Người rất cao lớn, thân thể to lớn, vừa nhìn đã biết là một chiến sĩ xuất sắc. Nhưng mà, cả người lại rất gầy gò. Gầy gò. Trần Nặc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khom lưng xuống, cúi người xuống, đưa tay nắm lấy cầm người này, mở miệng anh ra, sau đó trở tay tháo đèn tin từ trên áo vest chiến đấu của mình xuống, nhìn kỹ vào khoang miệng đối phương. Sau đó, Trần Nặc tắt đèn tin, buông cầm người này ra, vươn tay nhìn tóc đối phương, cẩn thận tách ra ngọn tóc đối phương, trên da đầu của người này phảng phất như đang kiểm tra cái gì đó. Sau đó là tai, lỗ mũi. Hai tên lính cương hỏa dông binh phía sau đều sắc mặt cổ quái, bất quá biết những người như Trần Nặc mới là hạch tâm nhiệm vụ chuyến đi này, cho nên cũng không tiến lên ngăn trở. Một lát sau, Trần Nặc buông tay ra, sau đó cười cười với hai lính đánh thuê, xoay người đi ra khỏi lều trại, tiện tay cầm lấy bình nước giữ nhiệt mình mang theo bên người, Trần Mặc mở nắp uống hai ngụm, lại dùng nước rửa sạch hai tay mình một chút. Hành động này khiến mấy người có năng lực vừa vặn từ trong lều trại y tế của giáo sư khác ở bên cạnh nhìn thấy. Ngài Harvey, lãng phí nước như vậy cũng không tốt, nước ngọt của chúng ta không nhiều lắm, người nói chuyện là mèo xám Black. Trần Nặc không để ý tới tên này, chỉ nhìn về phía Vanel, nghĩ như thế nào, cùng giáo sư trao đổi thành công sao? Vanel lặng lẽ lắc đầu, Trần Nặc không hỏi gì nữa, hắn lạnh lùng nói với Sato Ryuko đang đứng bên cạnh Vanel, đi lều nghỉ ngơi chờ ta. Đừng đi lung tung, sau đó, cũng không để ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người. Trần Nặc lần nữa quay đầu rời đi. Trần Mặc trực tiếp rời khỏi doanh trại, sau đó đi về phía bắc, ước chừng ở ngoài doanh trại khoảng 100 mét. Mấy lính đánh thuê đang dùng công binh ra sức đào đất. Nọn họ đã bận rộn cả buổi sáng, đã thở hồng hộc, còn có người ngồi bên cạnh gò đất nghỉ ngơi hút thuốc. Người đàn ông này đang chịu trách nhiệm đào hố để chôn cất thi thể. Hi. Trần Nặc đến gần, chào hỏi. Lúc mới bắt đầu lính đánh thuê ngồi ở đó nghỉ ngơi lập tức cầm súng lên, thấy rõ là Harvey, mới thả lỏng, có việc gì không? Lính đánh thuê này nhíu mày nhìn Trần Nặc. Trên thực tế, khi Vanel tuyên bố quyết định, không rút lui, tiếp tục kiên trì ở đây chờ cứu viện, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thăm dò. Quyết định này đã làm cho rất nhiều lính đánh thuê bất mãn. Cũng không phải những dông binh này sợ chết nhát gan, mà là, bình thường mà nói, sau khi gặp phải tổn thất lớn như vậy, dựa theo ý thức quân sự tối thiểu, đều nên lựa chọn rút lui. Mà loại quyết định gần như mang rợ này của Vanel, làm cho các dông binh phi thường lo lắng. Cho nên, ngay cả những dông binh này đối với đám người Trần Nặc cũng không có cảm quan quá tốt. Trần Nặc không thèm để ý ánh mắt lạnh lùng của đối phương, đi tới lấy điếu thuốc ra, đưa qua, sau đó cũng gửi cho mấy tên dông binh đang đào hố mỗi người một điếu. Dù sao cũng là một đội thăm dò, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm. Nhưng mọi người vẫn tiếp nhận điếu thuốc. Ta muốn xem những thi thể này. Trần Nặc đưa ra yêu cầu của riêng mình. Hả, yêu cầu này làm cho dông binh phụ trách đào hố chôn xác có chút kỳ quái. Mấy người này phụ trách đào hố chôn lấp, là thi thể quân địch tập kích ban đêm, thi thể chiến sĩ tử vong của cương hỏa dông binh đã được bỏ vào túi xác, theo thuyền đệm khí trở về. Thi thể của những tên hỗn đảng này đã bị người của chúng ta kiểm tra qua, dông binh nhíu mày nói. Ngươi, ta muốn xem cái gì khác. Trần Nặc lười nói nhảm với tên dông binh này quá nhiều, hắn dù sao thân phận siêu nhiên, cũng không cần trưng cầu những người này đồng ý, chỉ là chào hỏi nói một tiếng mà thôi. Sau đó, Trần Nặc lấy ra một cái khẩu trang đeo lên mặt, từ trong túi lấy ra một cổ găng tay nhựa y tế đeo cho mình. Những thứ này hắn vừa thuận tay cầm trong lều y tế, dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy dông binh, Trần Nặc trực tiếp đi lên vài bước, nhảy vào cái hố lớn đào lên kia. Đáy hố, đã bị ném vào không ít thi thể của tập kích ban đêm, ánh mắt Trần Mặc tìm kiếm qua lại trên thi thể một lát, chọn một cái thi thể nhìn qua tương đối hoàn chỉnh, hắn xoay người lại nhìn cương quả dông binh cách mình gần nhất, cười nói, các ngươi xác định muốn nhìn sao? Cảnh tiếp theo có thể không quá nhã nhặn, chương 694 quỷ dữ chưa đầy một phút sau. Hai tên lính cương hỏa dông binh vừa rồi còn đang đứng trong hố muốn nhìn chằm chằm Trần Nặc rốt cuộc làm cái gì? Đã nhanh chóng nhảy ra khỏi hố thi thể, khẩn cấp chạy đến một bên, trong đó một người khom lưng bắt đầu nôn mửa. Một người khác cũng vội vàng cầm lấy ấm đun nước của mình, hung hăng súc vài ngụm nước. Mẹ kiếp, gã này có phải là một tên biến thái không? Mấy người dông binh đều theo bản năng lui ra sau vài bước, rời xa hố thi thể. Mỗi người nhìn về phía bóng lưng Trần Nặc đang ngồi xổm trong hố thi thể đang động tác gì đó, ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Thậm chí mang theo một tia kiên kỵ nhàn nhạt. Một lát sau, Trần Nặc đứng lên, trên tay hắn cùng trên quần áo, đều dính không ít máu. Trần Nặc thở ra một hơi, đem thứ mình tìm được, nhẹ nhàng nhét vào một túi ni lông tiêu bản, cẩn thận đè niêm phong xong, phi thân nhảy ra khỏi hố thi thể. Nhìn trên người và tay Trần Nặc đều đầy máu, mấy dòng binh thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước. Những người này không phải là chưa từng thấy qua máu, cũng không phải chưa từng thấy qua người chết, nhưng ban ngày ban mặt, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngâm nga ca hát, ngồi xổm trong một cái hố lớn đầy thi thể. Dưới sự vây xem của mấy người, dễ dàng cầm dao găm cắt thi thể, khám nghiệm hiện trường các cơ quan nội tạng. Điều này đặc biệt là quá khẩu vị nặng. Trần Nặc nhanh chóng tháo găng tay y tế xuống, ném vào trong hố thi thể, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua một chiến sĩ dông binh gần bên cạnh, ánh mắt ý bảo bình nước bên hông đối phương. Giúp một việc, ách, hả? Trần Nặc vươn hai tay ra, đồng thời còn xắn tay áo lên, dùng nước giúp ta xông tay. À ả? À, ai? Được rồi, rửa sạch hai tay xong, Trần Nặc duỗi thắt lưng, sau đó đối với tên dông binh cầm bình nước trước mặt, sắc mặt trắng bệch, còn có chút bối rối cười cười. Cảm ơn. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp rời đi, phía sau, mấy dông binh nhịn không được bắt đầu nghị luận. Chúa ơi! Gã này có phải là kẻ biến thái không? Không, hắn càng giống pháp y kiểm tra thi thể. Mẹ nó, cảnh tượng này thật ghê tởm. Trần Nặc trở lại doanh trại, sau đó trực tiếp trở về lều trại của mình. Sato Ryuko quả nhiên ở chỗ này chờ không có đi loạn. Trần Nặc đầu tiên không để ý tới người phụ nữ Nhật Bản này, mà là trực tiếp lấy ra một bộ áo khoác dòng binh sạch sẽ, cởi áo khoác đầy máu bẩn trên người mình ra thay đổi. Ngươi đã đi đâu? Đi đóng vai quan điều tra thi thể một chút. Trần Nặc cười nhạt. Chuyện này không cần giấu giếm, chuyện mình giải phẫu thi thể, mấy dòng binh bên cạnh đều nhìn, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp doanh địa, có phát hiện không? Sato Ryuko hỏi. Có. Ngươi đã tìm thấy gì? Nụ cười trên mặt Trần Nặc có chút âm trầm, lúc hắn nhếch miệng cười, cố ý lộ ra một hàm răng trắng, những kẻ đã tấn công chúng ta tối qua, có lẽ không phải là con người. Lông phải con người. Ánh mắt Sato Ryuko trợn tròn, run giọng nói, vậy, thứ là cái gì vậy? Là ác quỷ. Quỷ dữ, Trần Nặc nói từ tiếng Nhật. Từ này làm cho Sato Ryuko dường như sợ hãi rụt cổ. Trần Nặc căn bản không thèm để ý trên mặt Sato Ryuko lộ ra loại biểu tình kinh hách này, ngược lại lạnh lùng nói, hiện tại, có thể tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó chúng ta bị cắt đứt, cuộc tấn công đêm qua, tại sao tất cả chúng ta đều bị quấy rầy bởi ý thức, còn ngươi thì không? Ta nói ra đáp án, ngươi có thể buông tha ta sao? Sato Ryuko do dự, ta thực sự không có ác ý, ngươi nói trước một chút. Trần Nặc lắc đầu nói, ngươi không nói, ta không thể tiếp tục tin tưởng ngươi, hơn nữa, không đem tình huống bất thường tối hôm qua của ngươi nói cho mọi người biết, đã là ta đối với ngươi có tín nhiệm lớn nhất. Sato Ryuko nghe đến đó, lại bỗng nhiên cười lạnh một chút, tín nhiệm ta, thật buồn cười. Sở dĩ ngươi không nói với bọn họ, là bởi vì trong những người này, chính ngươi cũng không biết nên tin tưởng ai. Mọi người đều có vấn đề. Khóe mắt Trần Nặc giật giật, nhìn Sato Ryuko. Vẻ mặt kinh hoảng thất thố của người phụ nữ này không còn nữa, lạnh lùng nhìn Trần Nặc, bao gồm cả chính ngươi, ngươi cũng có bí mật, đêm trước khi khởi hành ở làng bên ngoài doanh trại, ngươi đã bí mật chạy ra ngoài. Ta cũng không phải cũng không tố cáo ngươi sao? Sato Ryuko nói xong, hung hăng từ trong túi lấy ra một túi khoai tây chiên, dùng sức xé ra, hung hăng nắm lấy một nắm nhét vào miệng, sau đó một bên dùng sức nhai nuốt, một bên không chút khách khí cười lạnh nói, cho nên... Ngươi dựa vào cái gì mà thẩm vấn ta? Trần Nặc không nói lời nào. Ngươi đồng ý cùng ta ở cùng lều trại, thật sự đối với ta tín nhiệm sao? Sato Ryuko tiếp tục lạnh lùng nói, thật ra ngươi lợi dụng ta làm yểm hộ đi. Ngươi muốn mọi người nghĩ rằng ngươi là một tên dễ dàng đối phó, Trần Nặc nở nụ cười, cho nên nói, hiện tại ngươi rốt cuộc không che giấu sao? Ta đối với ngươi không có ác ý cùng địch ý. Sato Ryuko lắc đầu nói. Đây là câu trả lời của ta. Nếu như ta đối với ngươi có ác ý mà nói, tối hôm qua thời điểm tập kích đêm, ngươi ngủ thiếp đi, ta hoàn toàn có thể thừa dịp đó xuống tay với ngươi, ngay cả trong quá trình tập kích ban đêm, ta cũng không nhân cơ hội này làm cái gì xấu đi. Nếu như ta là địch nhân, như vậy thời điểm tập kích ban đêm, vì sao ta không động thủ với các ngươi, những lời này có chút đạo lý. Trần Nặc cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh gật gật đầu, nhưng ngươi... Ta tự nhiên cũng có bí mật của mình, Sato Ryuko lắc đầu nói, tại sao tôi không ngủ trong cuộc tập kích ban đêm, đó là bí mật của riêng ta, khả năng của ta và các ngươi khác nhau, chẳng lẽ ta cũng muốn nói cho ngươi biết bí mật về năng lực của ta? Về phần ta cải trang thành nhát gan, trong doanh trại này, trong số những người có năng lực tham gia, ai không ngụy trang? Ngay cả ngươi, ngươi không ngụy trang sao? Ngươi không lợi dụng ta để ngụy trang sao? Trần Nặc không nói lời nào nữa, người có năng lực trong tiểu đội ngũ này, quả thật đúng như lời Sato Ryuko nói, mỗi người phản phất đều có bí mật. Giáo sư che giấu những gì hắn đã biết về nhà thám hiểm Anh, Bonfer biết bí mật nhưng không nói cho mọi người biết, ngược lại còn cố gắng vụng trộm lôi kéo mình. Hoàng Kim Điểu đã giết chết một người bạn đồng hành trước khi khởi hành, và bịa ra một lời nói dối để nói rằng có thù với sư tử Luke. Quái vật biển không biết tại sao, như thể rất tin tưởng Hoàng Kim Điểu, thậm chí tất cả các hành động là làm cùng Hoàng Kim Điểu. Hiện tại duy nhất, Trần Nặc còn chưa nhìn ra có vấn đề, cũng chỉ có mèo xám Black. Này! Một nhóm 7 người, 6 người đều mang quỷ thai nha. Chương 695 đều xuất hiện cuộc nói chuyện với Sato Ryuko đến đây, không thể tiếp tục. Hai người phản phất như thành một loại cân bằng nào đó, mọi người nếu đều có vấn đề, vậy ai cũng không có cách nào nói cái gì trước. Tuy nhiên Sato Ryuko nói mình không có ác ý, loại lời này, Trần Nặc ngược lại mơ hồ cảm giác được, tựa hồ cũng không có nói dối. Người phụ nữ này tuy rằng có chút ẩn giấu, thế nhưng quả thật không có làm chuyện gì phá hư. Ở chung hòa bình, được không? Ánh mắt Sato Ryuko rất thành khẩn nhìn Trần Nặc, lúc ngươi ngủ, ta cũng không có nhân cơ hội đi hại ngươi. Điều này không phải là giả mạo. Ta cũng không tố cáo ngươi lén chạy ra ngoài lúc nửa đêm. Trần Nặc trầm tư một chút, rốt cục chậm rãi, gật gật đầu, như vậy, hạn chế tin tưởng lẫn nhau và sống trong hòa bình. Sato Ryuko dường như thở phào nhẹ nhõm. Trong lều trại yên tĩnh một lát, Sato Ryuko mới mở miệng lần nữa. Ngươi đi khám nghiệm tử thi, rốt cuộc phát hiện cái gì? Ngươi nói ác quỷ gì đó, có nghĩa là gì? Đối mặt với nghi vấn của Sato Ryuko, Trần Nặc nhìn cô, ngươi có nghĩ rằng trong đội ngũ của chúng ta, có ai có vấn đề không? Ta không nói là che giấu một số bí mật của riêng mình, nhưng, có ai, là... Ý của ngươi là, nội gian chân chính. Tất cả những chuyện xảy ra thật trùng hợp. Trần Nặc lắc đầu nói, chúng ta vừa đến, trạm tiền tuyến liền xuất hiện ngoài ý muốn. Người nơi này đều biến mất. Một cuộc tấn công ban đêm đã xảy ra vào đêm đầu tiên chúng ta đến, thời gian bị mắc kẹt chuẩn như vậy, ta tất nhiên sẽ nghi ngờ có nội gián. Cho nên, đương nhiên ta kiểm tra thi thể có phát hiện, hơn nữa phát hiện này còn rất thú vị. Trần Nặc cười lạnh nói, nhưng mà, hiện tại thú vị hơn chính là một chuyện khác. Cái gì? Ta đi kiểm tra thi thể không mang theo người, cho nên tin tức rất nhanh sẽ truyền đến trại. Trong mắt người khác, ta cũng biểu hiện ra bộ dáng phản phất có điều phát hiện. Như vậy kế tiếp, một chuyện vi diệu nhất chính là... Cái gì? Sato Ryuko hứng thú, ngồi thẳng người, một bên nhai khoai tây chiên một bên nhìn chằm chằm Trần Nặc. Chúng ta trước tiên giả thiết nội bộ chúng ta nhất định có nội gián, ở tiền đề giả thiết này phân tích. Trần Nặc mỉm cười nói. Ta không phải là ngoại gián. Sato Ryuko vội vàng tuyên bố. Ta tạm thời tin rằng ngươi không. Trần Nặc thản nhiên nói, như vậy, giả thiết có nội gián, như vậy kế tiếp sẽ rất thú vị. Ngươi nghĩ xem, ta đi kiểm tra thi thể, hơn nữa bị mọi người biết, hơn nữa mọi người cũng sẽ hoài nghi ta có phát hiện hay không. Vậy mọi người sẽ làm gì? Đôi mắt nhỏ của Sato Ryuko đảo quanh, có chút hưng phấn, lại hạ thấp thanh âm, nội gián kia nhất định sẽ rất khẩn trương đi. Sau đó thì sao? Và sau đó? Trần Nặc thở dài, người bình thường trong lòng không có quỷ, sẽ trực tiếp đến hỏi ta, phát hiện ra cái gì? Đúng vậy, ta liền hỏi ngươi a. Như vậy, người có quỷ trong lòng thì sao? Trần Nặc cười cười, người trong lòng có quỷ, sẽ rất sợ những gì ta tìm thấy được. Người đàn ông này sẽ muốn biết chính xác những gì ta đã tìm thấy, nhưng điều này là do sợ hãi và chột dạ, những người thẳng thắn sẽ chạy trực tiếp đến hỏi ta. Người có quỷ trong lòng. Sẽ muốn tìm hiểu trước ta đã phát hiện ra cái gì, nhưng cũng không dám trực tiếp đến hỏi ta, mà là... Sato Ryuko sáng mắt, người đàn ông này sẽ đi xem thi thể. Quan sát những gì mà ngươi đã làm. Tìm kiếm manh mối sót lại, bắt đầu từ bây giờ, người đầu tiên đến hỏi ta, hiềm nghi là nhỏ nhất. Nếu như không có trực tiếp đến hỏi ta, mà là người vụng trộm chạy tới xem thi thể trước, hiềm nghi là lớn nhất, nói xong, Trần Nặc thản nhiên nói... ta ở trong hố chôn xác để lại một chút tinh thần lực, nếu có người đi động những thi thể kia, ta sẽ lập tức biết. Trần Nặc rất nhanh chờ đến người tìm mình hỏi, người đầu tiên đến là Va Neo, quái vật biển, và Hoàng Kim Điểu. Ba người cùng đi. Ngay sau đó đi theo là Bôn Phơ. Bôn Phơ tới nhanh như vậy, làm cho trong lòng Trần Nặc có chút thất vọng. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc, Bôn Phơ là người hắn hoài nghi nhất. Tên này làm việc lén lẫn bừa, giấu đầu lộ đuôi, hơn nữa vào buổi tối tập kích ban đêm, hắn cư nhiên còn không ở trong doanh địa, mà là mang về giáo sư trọng thương. Vô luận nhìn thế nào, hiềm nghi trên người Bôn Phơ đều là lớn nhất. Nhưng Bôn Phơ tới rất nhanh, cơ hồ chính là cùng đám người Va Neo một trước một sau. Cuối cùng là con mèo xám Black, nhưng mèo xám Black chỉ trễ vài phút. Lần này, chẳng khác nào Trần Diêm La bị đánh vào mặt. Tất cả những suy đoán của hắn đã thất bại, tất cả mọi người trước tiên chạy tới tìm hắn, không ai bởi vì chột dạ mà len lén chạy đi xem thi thể trước. Trần Nặc nhìn mọi người đi vào lều trại, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng cũng cảm ứng được, tinh thần lực của mình ở lại hố chôn xác không bị kích phát. Chương 696 mẫu thể. Harvey, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Va Neo hỏi. Được rồi. Trong lòng Trần Nặc tạm thời buông tha ý đồ lợi dụng chuyện này để tìm ra nội quỷ, ta quả thật phát hiện ra một số chuyện thú vị, quái vật biển, hoàng kim điểu, Bôn Phơ, mèo xám Black, tất cả đều tìm một nơi để ngồi trong lều. Trần Nặc lấy ra một túi ni lông nhỏ kín, đặt ở trước mặt mọi người. Va Neo cầm lên trước, nhíu mày nhìn kỹ, trong túi ni lông nho nhỏ, niêm phong rất tốt, bên trong túi nhựa to bằng bàn tay, có một khối đồ nhỏ, phím trắng, bán trong suốt. Phản phất như là một loại dầu mỡ sau khi khô cạn động lại. Một chút rất nhỏ, đây là tay súng bắn tỉa mà tôi bắt về, còn có thi thể của những người tập kích chúng ta vào ban đêm. Ta kiểm tra ống tai và lỗ mũi của họ, sau đó cạo ra những thứ như thế này, rất ít, dường như là một số loại dầu mỡ, thành phần cụ thể ta chắc chắn không biết, có thể cần phải được thử nghiệm. Và Neo suy nghĩ một chút, mở niêm phong ra, đem thứ mờ nhạt này tiến đến trước mặt, ngửi ngửi. Không có mùi gì. Va Neo lắc đầu. Sau đó đưa đồ cho Bôn Phơ bên cạnh. Bôn Phơ nhìn một chút, lại đưa cho người tiếp theo. Sau khi tất cả mọi người trong phòng đều được tiếp xúc với thứ đó, không ai có thể xác định được nó là gì. Một người, trong ống tai và lỗ mũi, làm sao có thể có loại dầu mỡ này? Trừ phi là người đàn ông đã từng ngâm mình trong dầu mỡ, sau đó những thứ này còn sót lại ở ống tai và lỗ mũi. Những người trong lều bắt đầu thì thầm. Trần Nặc ngồi đó nhìn vào biểu hiện của mọi người, nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì. Ngươi còn có phát hiện gì khác không? Quái vật biển là ngươi cuối cùng lấy được dầu mỡ, hắn niêm phong túi nhựa một lần nữa, đặt trở lại bàn, Harvey, ngươi nhất định còn có phát hiện khác, đúng không? Ừ, tất nhiên là có, Trần Nặc chậm rãi nói, Va Neo tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một vấn đề trước không? Ngươi nói xem, bây giờ có thể xác định chính là, ngươi tấn công chúng ta. Là nhóm thăm dò đầu tiên và thứ hai mà công ty các ngươi thuê, bất luận là nhóm Sa Hồ đầu tiên cũng được, hoặc là nhóm thứ hai Hắc Phong cũng thế. Tại sao họ lại chuyển họng súng để tấn công chúng ta? Bị mua chuộc. Bị xúi dục. Những lời giải thích này có hợp lý không? Điều này rõ ràng là không thể. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Bất luận là Sa Hồ cũng vậy, Hắc Phong cũng thế, đều là tổ chức dòng binh quy mô rất lớn. Nhóm người thứ hai phái tới, cũng chỉ là một bộ phận nhân viên chiến đấu thuộc về những công ty dong binh này. Mà sau khi những người này mất tích, không riêng gì công ty bạch tuộc quái vật đã từng tìm bọn họ, Sa Hồ cùng Hắc Phong cũng từng phái người tìm kiếm. Nói cách khác, hai công ty Sa Hồ và Hắc Phong đều không bị xúi dục. Nhưng hết lần này tới lần khác người bọn họ phái ra, ở trong khu rừng nhiệt đới này đã bị xúi dục. Và điều tương tự cũng xảy ra hai lần. Mọi người có cảm thấy hợp lý không? Nói không thông. Va Neo lắc đầu nói, ta không nghĩ hai tổ chức lính đánh thuê lớn như Sa Hồ và Hắc Phong đã phản bội chúng ta. Cuộc tập kích tối hôm qua, ta cũng đã báo cáo trở về, công ty đã cùng hai nhà Sa Hồ và Hắc Phong đều liên lạc qua, nhưng hai nhà đều có thể bảo đảm bọn họ cũng không phải người đứng sau màn, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng chúng ta đối địch. Chúng ta rất tự tin về điều này, như vậy, hơn 200 lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú, năng lực chiến đấu xuất sắc. Theo lý thuyết cũng là trường kỳ phục vụ tổ chức lính đánh thuê, vì sao vừa tiến vào trong rừng rậm, liền thống nhất biến mất đây? Bị người khống chế. Bôn Phơ cười nói, Bonfer, ngươi là hệ niệm lực, đối với một cường giả niệm lực hệ mà nói, muốn khống chế 200 người làm khôi lỗi, cần cao thủ cấp bậc nào? Phải xem đến trình độ nào? Bonfer suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc giải thích, nếu chỉ làm cho 200 người bình thường ngất xỉu, không tính là rất khó, một cơn bão tinh thần có thể làm cho 200 người mất đi ý thức, nếu như là khôi lỗi mà nói. Nó phụ thuộc vào mức độ nào? Nếu như khống chế một người, để cho hắn làm ra động tác đơn giản, ví dụ như chậm rãi đi lại, vận động cơ giới đơn giản nhất, đều có thể làm được. Nhưng những động tác phức tạp, chẳng hạn như nhảy lên nhảy xuống, hoặc thực hiện các động tác chiến thuật chính xác và phức tạp, bắn súng, né tránh, tất cả các hành vi trên chiến trường. Đó là việc khó khăn rất lớn. Đồng thời khống chế 200 chiến sĩ vũ trang hạng nặng, để cho bọn họ biến thành khôi lỗi của mình, chính xác đến mức mỗi người ở trên chiến trường, đều có thể ứng phó với tình huống khác nhau, làm ra động tác chiến thuật chính xác, đi tác chiến. Đừng nói ta, cho dù là thủ lĩnh của chúng ta, Vu sư đại nhân, cũng tuyệt đối không làm được điểm này. Trần Nặc gật đầu. Lúc trước thời điểm hắn ở Tây Bắc, có thể dùng năng lực khống chế Quách thị lão tổ tông, để cho hắn chính xác làm ra các loại động tác, nhưng đó chỉ là một người mà thôi. Nếu như đến 200 người, Trần Nặc tuyệt đối không làm được, thật sự để cho Trần Nặc khống chế 200 người, bắt hắn dùng tinh thần lực khống chế, hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được, để cho 200 người này biến thành cương thi chậm chạp, chậm rì rì đi lại, làm động tác đơn giản nhất. Về phần, để cho 200 người này, ở trên chiến trường trong nháy mắt vạn biến, mạo hiểm mưa bom bão đạn đi chiến đấu đi đánh giặc. Một điều phức tạp như vậy, Trần Nặc làm không được. Người không có năng lực có thể làm được điểm này, ít nhất người có năng lực hiện tại làm không được, cho dù là chưởng khống giả cũng không làm được. Trừ khi mẫu thể, chương 697 người chết sống lại nhưng những người này khẳng định chính là bị lực lượng nào đó khống chế được. Bọn họ mất đi ý thức ban đầu, lại phát động công kích đối với chúng ta. Loại công kích này có tổ chức có kế hoạch, hơn nữa kỹ năng chiến đấu của bọn họ cũng phi thường có tiêu chuẩn. Mặc dù không thể, ta vẫn giữ quan điểm của ta, những người này đã bị khống chế bởi một lực lượng nào đó. Tuyệt đối không phải là phản bội gì, biến tiết, xúi dục, họ đã bị biến thành một con rối bởi một số loại lực lượng. Không có ý thức bản thân, nhưng có thể giống như người sống phát động công kích khôi lỗi đối với chúng ta. Người nói, giống như một người sống, quái biển trước tiên phát hiện ra những lời này của Trần Nặc quái dị. Đúng vậy, mọi người. Trần Nặc cười khổ nói. Tiếp theo ta muốn nói là phát hiện thứ hai của ta đã mổ xẻ ít nhất 4 thi thể và kiểm tra hệ tiêu hóa của họ. Nói đến đây, Trần Nặc cười khổ nói, ta không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Ngươi không phát hiện? Không, chính là nghĩa đen. Ta không tìm thấy bất cứ thứ gì, ta không tìm thấy bất cứ thứ gì trong hệ thống tiêu hóa của họ. Trống rỗng. Bên trong túi dạ dày của họ, không có bất kỳ mảnh vụn thực phẩm. Trong lều im lặng, biểu tình trên mặt mỗi người đều cổ quái, sau khi mọi người ăn, dư lượng thức ăn đi qua dạ dày, sau đó đi vào ruột non để tiêu hóa và hấp thụ. Pháp y thường khi kiểm tra thi thể, sẽ nhìn vào dư lượng thức ăn trong dạ dày của người chết, thông qua đó có thể thu hẹp khoảng thời gian chết của người này, nhưng khi ta kiểm tra dạ dày của cơ thể, ta xin lỗi, dạ dày của họ trống rỗng. Điều này có nghĩa, họ đã không ăn trong một thời gian dài. Rất cả những người ngồi đây đều là những lão thủ trong thế giới ngầm, lời nói của Trần Nặc, mọi người đều hiểu rõ. Thông thường, sau khi ăn, thức ăn sẽ ở lại dạ dày trong khoảng 46 giờ. Đó là, giả sử một xác chết được đặt trước pháp y kiểm tra dạ dày của người quá cố nếu có dư lượng thức ăn. Có thể đẩy ngược ra, thời gian tử vong của người này sẽ không vượt quá 4 đến 6 giờ, bởi vì khẳng định người này trong thời gian 4 đến 6 giờ đã từng ăn qua. Sau đó, ruột. Sau khi mọi người ăn thức ăn được tiêu hóa, dư lượng thức ăn sẽ ở lại nhiều nhất trong ruột. 1936 giờ, cho đến khi bài tiết. Về mặt lý thuyết, sau khi một người ăn một cái gì đó, nếu không ăn, sau đó nhiều nhất 2 ngày, cơ thể của mình sẽ không có cặn thực phẩm, bởi vì quá trình tiêu hóa và hấp thụ đã được hoàn thành rồi được bài tiết. Dạ dày và ruột của những người này đều trống rỗng. Trần Nặc lắc đầu nói. Cho nên, những người này đã không ăn trong một thời gian dài. Vậy nên, tất cả mọi người nghĩ đến đây cũng có thể hiểu được. Một đám chiến sĩ vũ trang, trước khi đánh lén chúng ta, lại để cho mình đói bụng 2 ngày. ánh mắt mọi người chớp động. Thật vậy, không có lý do gì, những người này sẽ không thiếu thức ăn, ngay cả khi thiếu nguồn cung cấp, nhưng trong rừng, những chiến binh giàu kinh nghiệm này sẽ không thiếu thức ăn, sự sống còn trong tự nhiên là một khóa học bắt buộc của họ. Nói đến đây, Trần Nặc mới cười khổ nói, các vị, cho nên ta rút ra một điều, sau khi loại trừ tất cả khả năng duy nhất nhưng cũng rất hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận, những người tấn công chúng ta, những người lính của hai nhóm thám hiểm đầu tiên được gửi. Tất cả họ đều là những người chết sống lại. Hoặc là nói cách khác, bọn họ đều là người chết, trong một thời gian dài không ăn, nhưng vẫn có thể chạy nhảy và sống chết chiến đấu với chúng ta. Sau khi Trần Nặc nói ra kết luận người chết sống lại, bầu không khí trong lều trại nhất thời trở nên trầm mặc. 200 người chết sống lại thời gian dài không ăn uống, còn có thể vui vẻ phát động tập kích ban đêm vào doanh trại. Ngoài trừ cách giải thích bị khống chế này ra, thật sự tìm không ra lý do thứ hai. Kết luận này, đối với những người có năng lực khác ngoại trừ Trần Nặc mà nói, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cũng chỉ có Trần Nặc gặp qua mẫu thể ngoài hành tinh thần lực cường đại vượt qua nhận thức. Đối với những người khác, họ thực sự không thể hiểu được thứ gì tồn tại có thể kiểm soát 200 con rối cùng một lúc và thực hiện các hành vi chính xác. Ngay khi mọi người trong lều rơi vào im lặng, dường như tất cả mọi người đã không thể nghĩ ra bất kỳ vấn đề dư thừa. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, mí mắt Trần Nặc giật giật, trong lòng hắn vừa động, đột nhiên từ trên giường hành quân mình đang ngồi nhảy dựng lên. Lắc mình một cái, Trần Nặc liền lao ra khỏi lều trại. Chương 698 sơ tán là lựa chọn tốt nhất mới chôn cất thi thể cách doanh trại không xa, nhưng cũng có khoảng cách tương đối. Trần Nặc chạy rất nhanh, thân ảnh của hắn như một trận gió xuyên qua doanh địa, sau khi lao ra khỏi doanh trại, sau đó đến nơi chôn cất thi thể này, nhiều nhất cũng chỉ có 2 phút mà thôi. Nhưng đứng bên cạnh cái hố đã chôn xong, Trần Nặc nhanh chóng mở xúc tu tinh thần lực ra, điên cuồng truy xuất 4 phương 8 hướng, ngay phía sau Trần Nặc, một đám người có năng lực cũng đã đuổi theo trước sau. Nhìn Trần Nặc đứng bên cạnh hố thi phản phất như đang ngẩn người, mọi người mới dừng bước. Trần Nặc thở ra một hơi, trên mặt mang theo biểu tình cổ quái, quay đầu lại nhìn mọi người. Đôi mắt của ông quét qua trên khuôn mặt của từng người một ở đây. Harvey! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vanel đi đến bên cạnh Trần Nặc. Trần Nặc chỉ vào hố thi thể, lạnh lùng nói, tự mình xem. Hố xác, bị đào bới. Hố thi thể vốn đã bị chôn lấp xong. Một mảng lớn đất nhô lên, đã bị phá vỡ, lộ ra thi thể chất đóng bên trong. Ánh mắt Trần Nặc lạnh lẽo, ngón tay cười lạnh nói, thấy chưa, hai cái kia, chính là ta đã giải phẫu qua. Nhiều thi thể như vậy, ở trong rừng không tiện phóng hỏa đốt, nếu không, gây ra một đám cháy rừng rậm, đó chính là một chuyến vui lớn. Đào hố chôn tại chỗ là cách duy nhất, và nèo trước tiên bảo Selena gọi mấy lính đánh thuê phụ trách đào hố và chôn lấp thi thể vào buổi sáng. Mấy dòng binh kiên quyết nói, bọn họ làm xong việc, hoàn thành chôn lấp hố thi tử mới rời đi, tuyệt đối không có lười biếng. Mấy lính đánh thuê này làm chứng lẫn nhau, cho nên lời khai có độ tin cậy. Trần Nặc cũng tin lời khai của mấy lính đánh thuê. Ta ở chỗ này lưu lại một tọa độ tinh thần lực. Trần Nặc lạnh lùng nói với mọi người, ta cảm ứng được tọa độ tinh thần lực của ta bị phá hủy, mới biết được hố thi thể bị người đào ra. Vậy nên, ai sẽ sợ hãi ta tìm thấy được manh mối? Những ai sẽ chột dạ, những người có năng lực này đều không phải kẻ ngốc, cho nên mọi người rất nhanh liền tản ra kiểm tra cẩn thận. Rất nhanh, manh mối đã được tập trung lại. Chung quanh không có dấu chân, lính đánh thuê trong doanh trại cũng đã hỏi qua, đều tỏ vẻ không thấy có người rời khỏi doanh trại tới nơi này, ngoại trừ mấy người chúng ta, bởi vì trận tập kích tối hôm qua, trong doanh trại hiện tại chấp hành hồ sơ chiến sự nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào một mình hành động hoặc rời khỏi doanh trại. Nếu có chuyện gì rời đi, nhất định phải kết bạn đồng hành. Vậy nên, không tìm thấy gì cả. Khi mọi người từng đầu mối tập trung lại, Trần Nặc lại đứng bên cạnh hố thi thể bình tĩnh suy tư, mà Bonfer lại đi tới bên cạnh Trần Nặc. Hắn không thèm để ý đến tình cảnh đáng sợ trong hố thi thể bị đào bới, thần sắc tự nhiên cúi đầu quan sát, sau đó thậm chí còn đưa tay lật đống đất. Một lát sau, Bonfer đứng lên, quay đầu lại nhìn Trần Nặc, lại nhìn mọi người. Cái hố đất này, không phải người bình thường đào ra, là người có năng lực làm. Quái vật biển nhìn về phía Bonfer, làm thế nào mà ngươi xác định được việc này? Rất đơn giản. Bonfer lạnh lùng nói, người bình thường đào bới, là đào từ trên xuống dưới. Người có năng lực mà nói, không có khả năng một xẻng đào như vậy, mà là có thể trực tiếp lợi dụng năng lực, đem gò đất nổ tung. Một hố đất, đất phía trên tương đối khô, đất bên dưới tương đối ẩm ướt, quan sát cẩn thận hiện trường sau khi khai quật, có thể dựa trên đất khô và đất ẩm, làm cho phán đoán như vậy. Trần Nặc gật gật đầu, không sai, hơn nữa, từ khi ta phát hiện tọa độ tinh thần lực bị người xúc động, ta lập tức chạy tới. Thời gian trung gian tối đa không quá 2 phút. Một người bình thường, không có năng lực 2 phút liền đào ra hố đất lớn như vậy. Hơn nữa, vẫn có thể đi không dấu vết. Còn có chung quanh ngay cả dấu chân cũng không lưu lại, Hoàng Kim Điểu âm trầm bổ sung một câu. Một số người có dị năng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả mọi người đều rất khó coi, nhưng vừa rồi, tất cả chúng ta đều ở trong lều của Harvey tiên sinh. Sắc mặt Vanel dữ tợn nói ra một câu như vậy, mèo xám Black bỗng nhiên nói, chẳng lẽ, trong đội ngũ này, ngoại trừ chúng ta ra, còn có người có năng lực ẩn núp trong đoàn thể dông binh. Một câu nói của mèo xám Black, làm cho trên mặt không ít người có năng lực đều lộ ra sát khí. Selena ra mặt triệu tập tất cả lính đánh thuê tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, kết quả là, không có khám phá. Trong thời gian ngắn vừa rồi, tất cả lính đánh thuê trong doanh trại đều dựa theo tổ tạo thành ở cùng một chỗ, không có người một mình hoạt động, cho dù là đi vệ sinh, tuyệt đối không cho phép người khác hành động một mình. Selena đã sử dụng một giọng điệu rất chắc chắn để nói rằng cô đã xác định điều này, chúng ta đã bị tấn công và vẫn đang gặp nguy hiểm. Vậy nên, bây giờ lệnh của ta tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Ta có thể chắc chắn rằng không ai hành động một mình ngay bây giờ, không ai rời khỏi tầm nhìn của mọi người. Mỗi người đều có thể cam đoan bên cạnh có ít nhất 2 người trở lên là nhân chứng cùng đồng hiện trường. Không có vấn đề gì là như vậy, sau khi nói những điều này, Selena một lần nữa đưa ra quan điểm của mình về Vanel, ta nhắc lại một lần nữa rằng trong trường hợp như vậy, sơ tán là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Vanel lạnh lùng nhìn thoáng qua Selena, cô Selena, lần cuối cùng ta nhắc nhở cô rằng mệnh lệnh đã được ban hành, tất cả những gì cô phải làm là chấp hành mệnh lệnh. Selena tức giận sắc mặt tái mét, hừ một tiếng sau đó, mang theo người xoay người rời đi. Chương 699 Hồng Vũ. Trần Nặc nhìn Vanel, nhưng đột nhiên hỏi một câu, Thái Dương Chi Tử khi nào có thể đến, liên lạc qua, 24 giờ, cũng chính là thời điểm tối mai, Thái Dương Chi Tử đại nhân có thể đến. Nói xong, đột nhiên sắc mặt Vanel trở nên nghiêm túc, đem người có năng lực đều gọi đến bên người, các vị, tình huống hiện tại, ta cũng không để ý cùng mọi người khách sáo, căn cứ theo quy tắc nhiệm vụ ủy thác, ta là lãnh đội và đại biểu của bên ủy thác nhiệm vụ lần này, như vậy hiện tại, trước khi Thái Dương Chi Tử đại nhân còn chưa tới, ta tạm thời đảm nhiệm chỉ huy đội ngũ, ta nghĩ mọi người sẽ không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên không có ý kiến. Tổ chức Bạch Tuộc quái vật ban đầu được công nhận trong thế giới ngầm, và Vanel là đại diện của Bạch Tuộc, huống chi? Người ta trả tiền. Kim chủ Papa mà. Mắt thấy không có ai phản đối, Vanel trầm giọng nói, như vậy, ta sắp bắt đầu thực hiện quyền chỉ huy của ta, ta hy vọng tất cả mọi người có thể làm theo chỉ huy của ta. Ta sẽ giao cho mọi người một số nhiệm vụ. Ta không có vấn đề gì. Quái vật biển là người đầu tiên mở miệng, 6 người ở đây lấy thực lực của hắn mạnh nhất, quái biển tỏ vẻ nguyện ý nghe Vanel chỉ huy, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói nữa. Như vậy, trong rừng rậm còn có địch nhân tập kích chúng ta, bọn họ tập kích một lần, khó bảo đảm sẽ không tập kích lần thứ hai. Vậy nên, tối nay chúng ta sẽ đặc biệt cẩn thận, ngoại trừ Selena chỉ huy dông binh làm phòng ngự ra, ta hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp với ta chỉ huy. Bonfer gật đầu nói, Vanel, ngươi cứ nói thẳng đi, cần chúng ta làm gì? Tất cả mọi người đều là người quen cũ, ta cũng từng giao tiếp với ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận chỉ huy của ngươi, đêm nay canh gác đêm, ta sẽ chia các ngươi thành mấy nhóm, sau đó mỗi người phụ trách một phương hướng. Ta cần sự giúp đỡ của những người có dị năng, ngài quái vật biển, ngài và cô Sato Ryuko, phụ trách hướng đông. Trật tự giả, Hoàng Kim Điểu nữ sĩ, 2 người phụ trách phía nam. Ngài Harvey, ngài và mèo xám Black, chịu trách nhiệm về phía tây, về phần phía bắc, ta tự mình phụ trách. Mọi người có thắc mắc gì không? Phân phối này, tất nhiên là có vấn đề. Trần Nặc theo bản năng liền nhìn Vanel thật sâu một cái, gã này. Hắn đem vòng quan hệ giữa những dị năng giả đã thành lập nên mấy ngày nay phá vỡ, quái biển vốn là cùng Hoàng Kim Điểu đi gần nhất. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác đem quái biển cùng Sato Ryuko chia nhau một chỗ. Bonfer luôn nghi ngờ Hoàng Kim Điểu, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác đem Bôn Phơ cùng Hoàng Kim Điểu phân thành một nhóm. Về phần đem mình cùng mèo xám Black chia một chỗ, đại khái là hắn hiện tại còn tương đối tín nhiệm chính mình cùng con mèo xám này. Rất hiển nhiên, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Vanel đối với đội ngũ người có dị năng, cũng có chút hoài nghi. Điểm này, mọi người kỳ thật hiển nhiên cũng hiểu được, nhưng đều không có phá vỡ. Lúc này, không ai phản đối mệnh lệnh cố ý phá vỡ tổ hợp ban đầu của Vanel. Bởi vì, ngươi phản đối, chẳng phải là chính là chiêu hắc cho mình sao? Trần Nặc cười tủm tỉm đem quyết định của Vanel nói cho Sato Ryuko ở bên cạnh. Sato Ryuko lập tức mở miệng nói, ta, nhưng ngôn ngữ của ta không thông, ta và quái vật biển ở cùng một chỗ. Ngoài dự liệu, quái vật biển nhìn thoáng qua Sato Ryuko, ngữ khí rất lạnh lùng nói một câu, không sao đâu, cô Sato Ryuko, nếu nói tiếng Nhật, ta cũng có thể nói một chút, sẽ không ảnh hưởng đến giao tiếp bình thường của chúng ta. Hắn ta nói rõ ràng là tiếng Nhật. Sato Ryuko yên lặng gật đầu, sau khi nhân thủ phân phối xong, mọi người liền tổ đội một lần nữa rời đi. Người có năng lực gia nhập vào, đội phòng ngự tự nhiên là được tăng lên mạnh hơn, ít nhất, người có năng lực có thể cảm ứng được phạm vi xa hơn lớn hơn. Mèo xám Black là tính tình quái gở, Trần Nặc ở cùng một chỗ với hắn, tên này chỉ là một mèo vẫn trầm mặc, sau đó tựa vào phía sau một cái hộp vật tư cùng gò đất để nghỉ ngơi. Trần Nặc ngồi bên cạnh hắn hút thuốc, nhìn người này, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, ra ngoài hai ngày nay, mèo của ngươi ăn cái gì? Ngươi sẽ không mang theo thức ăn cho mèo, phải không? Tối qua nó ăn thịt cá sấu. Câu trả lời lạnh lùng của Black. Nửa ngày trôi qua nhanh chóng. Bầu không khí trong doanh trại tuy rằng áp lực mà trầm mặc, nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự. Chạng vạng, Vanel còn dùng thiết bị liên lạc với đại bản doanh một lần, nhận được tin tức là đại bản doanh đang khẩn cấp liên lạc vật tư cùng thuyền mới, tổ chức nhân thủ trợ giúp, lính đánh thuê mang thức ăn cho bữa tối. Tối nay không ai quan tâm đến việc làm thức ăn phức tạp nữa, không ai làm thịt nướng hoặc nấu súp cá sấu. Một phần khẩu phần quân dụng cứng trắng bị Trần Nặc xé ra, dùng nước ngâm một ít bánh quy nén ăn mấy miếng, Trần Nặc liền đặt sang một bên. Ai, khi ở cùng một chỗ với Sato Ryuko, ít nhất còn có khoai tây chiên để ăn à, đúng lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên đứng lên, giật mình nhìn rừng rậm xa xa. Black bên cạnh cũng đứng lên, mở to mắt nhìn xa. Rất nhanh, mấy dòng binh bên cạnh cũng đều khẩn trương nhảy dựng lên, trong tay nắm chặt súng ống, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trong rừng rậm, trong rừng cây rậm rạp, bắt đầu toát ra từng tia sương mù. Sương mù này bắt đầu từng chút từ trong rừng phiếm ra, sau đó đang xen cùng một chỗ, rất nhanh liền đi thành một mảnh dung hợp. Tốc độ lan tràn nhìn như cũng không nhanh, nhưng lại chậm chạp. Từng chút cắn nuốt rừng nhiệt đới trong phạm vi tầm nhìn có thể nhìn thấy, theo sương mù cắn nuốt cùng lan tràn, rừng cây mọi người vốn có thể nhìn thấy bằng mắt thường càng ngày càng ít, rất nhanh đã chìm vào trong sương mù dày đặc. Nếu chỉ có sương mù, nó sẽ không làm cho mọi người ngạc nhiên như vậy. Sau tất cả, khí hậu sương mù sẽ không quá hiếm trong rừng nhiệt đới, nhưng mà, trước mắt càng ngày càng đậm, phạm vi lan tràn càng lúc càng lớn, hơn nữa mắt thấy sương mù quay cuồng về phía doanh địa. Đó là một màu đỏ tươi, hơn nữa, rất nhanh, các phương hướng khác trong doanh trại cũng truyền đến kinh hô. Sương mù. Chết tiệt. Đây là thứ gì? Chúa ơi! Không riêng gì phương hướng mà Trần Nặc trông coi, tất cả các phương hướng đông nam tây bắc, trong rừng nhiệt đới đều toát ra sương mù màu đỏ nồng đậm, bốn phương tám hướng, hướng doanh địa thôn phệ. Ngươi phát hiện sao? Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, Black. Sắc mặt Black cũng rất khó coi, phát hiện ra. Ta, tinh thần lực của ta, không cách nào dò xét bất kỳ động tĩnh nào trong sương mù. Sương mù này có thể che đậy cảm ứng tinh thần lực của ta, chương 700 phát điên. Trang diện này thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm, lại phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mấy dòng binh đứng ở rì doanh địa, đang nhìn sương đỏ bắt đầu lan tràn về phía doanh địa. Một trong những lính đánh thuê theo bản năng nâng khẩu súng trong tay lên. Sau đó xoay người nhìn về phía đồng bạn, chết tiệt, ngươi đã gặp qua loại này. Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên. Ở phía sau hắn, một bóng dáng nhanh chóng từ trong sương mù nhảy ra. Một tên thân hình khổng lồ, mang theo một thân màu đen vằn gạo thét nhi. Trong tiếng kinh hô của dòng binh chung quanh, trực tiếp nhào vào người tên này, sau đó trước tiên liền cắn cổ tên đáng thương này. Trong tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thảm thiết điên cuồng mà ngắn ngủi của lính đánh thuê điên cuồng bị cắt đứt, sau đó thân thể vặn vẹo trong dãy giụa, nhào vào người hắn, rõ ràng là một sát thủ rừng rậm trong rừng nhiệt đới Amazon. Một con báo đốm, những lính đánh thuê khác đều kinh hô cầm lấy súng, chỉ là sau khi một đồng bạn bị cắn cổ, mọi người cũng không lập tức nổ súng, mà là điên cuồng gào thét đồng thời lui ra phía sau. Một con báo đốm trưởng thành, đối với nhân loại mà nói, đã là một con quái vật khổng lồ. Báo đốm trưởng thành có thể nặng hơn 100 kg, cũng lớn hơn nhiều so với báo thông thường. Nói là báo đốm, nhưng kỳ thật hình thể của thứ này gần giống với hổ hơn. Đây cũng là loài mèo lớn thứ ba trên thế giới, sau sư tử và hổ. Mà con báo đốm cắn cổ lính đánh thuê này, nhìn qua thân thể càng gần với một con hổ. Không đợi dông binh khác phản ứng lại, nó đã cắn đứt cổ tên đáng thương kia, sau đó thân thể nhanh chóng bật ra, nhào về phía một lính đánh thuê khác đang ở bên cạnh. À! Có lính đánh thuê cuối cùng cũng nổ súng. Một viên đạn bắn vào hộp vật liệu nhưng không thể bắn trúng con báo đốm. Nó nhảy bén nhảy ra, trực tiếp lần thứ hai đem một gã dông binh đánh ngã. Tên dông binh này phản ứng coi như rất nhanh, trước tiên dùng cánh tay đặt ngang trên cổ, lúc động vật săn bắn, thường thường trước tiên sẽ lựa chọn cổ họng con mồi khàn khàn. Theo một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của anh chàng này bị báo đốm cắn, có thể thấy cánh tay đã biến dạng. E là đã bị cắn đứt xương. Sức cắn của báo đốm có thể đạt 600 kg. Tiếng súng lại vang lên, con báo đốm này lại nhảy bén nhảy ra, nhưng rất nhanh. Tinh thần lực của Trần Nặc đã cuốn lấy người này, dưới tác dụng của niệm lực, con mèo hình thể khổng lồ này chỉ làm ra một động tác nảy, sau đó thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trong miệng gầm gừ ra sức giãy giụa. Bang! Một quả bom bắn chính xác vào đầu nó, nhìn con báo đốm này rốt cục ngã xuống đất, Trần Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vài bước chân phía sau, Selena đứng đó với hai tay cầm súng, sắc mặt nữ dông binh khó coi, đi qua duỗi chân đá thi thể báo đốm. Bỗng nhiên, Trần Nặc hét lớn một tiếng, cẩn thận, nói xong, không đợi Selena kịp phản ứng, Trần Nặc đã nhào tới, ôm lấy người phụ nữ này, liền hướng một bên nhanh chóng nhào ra ngoài, hai người ngã trên mặt đất, Trần Nặc ôm người phụ nữ này tại chỗ nhanh chóng lăn ra ngoài. Selena còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng súng dày đặc. Cùng tiếng gầm gừ ô kia. Lại có thêm một con nữa, bắn chết nó. Bắn. Chờ Trần Nặc rốt cục buông tay ra, kéo cô từ trên mặt đất lên, sắc mặt Selena khó coi nhìn mặt đất, lại có một con báo đốm bị đánh chết. Toàn thân đầy lỗ đạn, cảm ơn ngài, Harvey tiên sinh. Selena hít sâu một hơi, vừa rồi không phải ngươi đẩy ta ra. Ngươi nên cảm ơn Black, nếu như không có hắn dùng năng lực hỗ trợ. Người của ngươi đánh không chết con thứ hai này. Nói xong, Trần Nặc cảnh giác nhìn sương đỏ càng ngày càng dày đặc, Selena, chúng ta nên lui về phía sau, sương mù chết tiệt này đã chặn tầm nhìn cùng tất cả các cảm ứng của chúng ta. Selena phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ra lệnh, tất cả mọi người lùi lại. Phòng tuyến co lại. Co lại, các lính đánh thuê đã dành một buổi sáng để phân bố hoạt động ở ngoại vi tạm thời đã bị bỏ rơi. Tất cả mọi người hướng doanh địa tìm kiếm, cơ hồ đã lui đến bên cạnh lều trại doanh trại. Mà tình huống tương tự, ở bốn phương tám hướng đều phát sinh, trong rừng rậm xuất hiện dã thú tập kích, cũng xuất hiện ở mấy phương hướng khác của doanh địa. Hướng đối diện của Vanel là bãi sông, một vài con cá sấu đã lao ra khỏi sương mù đỏ, cá sấu da dày thịt, thường phải có rất nhiều phát súng mới có thể giết chết một con. Điều này cũng mang lại thương vong cho lính đánh thuê. Nhưng Vanel rõ ràng cũng đóng một vai trò rất lớn, khi lính đánh thuê dưới tay nổ súng đối phó với hai con cá sấu khác, Vanel là một tên xuất thân từ xứ sở của gấu, hét lớn một tiếng Ula, trực tiếp xông về phía con cá sấu khổng lồ nhất chui ra từ trong sương mù, sau đó trước mắt bao người, người đàn ông như gấu này, một cái ôm ngã liền ôm lấy lưng con cá sấu kia, sau đó ôm con cá sấu khổng lồ dài hơn hai thước, lăn vài vòng trên mặt đất, tên này cư nhiên dựa vào tay không. Liền từ phía sau trực tiếp đem cổ con cá sấu kia trực tiếp siết chặt. Tiếng súng vang lên từ mọi hướng, phản phất là bị sương mù dày đặc màu đỏ này xua đuổi, càng ngày càng nhiều động vật nhảy ra khỏi sương mù dày đặc hướng doanh địa tập kích. Không chỉ báo đốm, cá sấu, thậm chí một đàn khỉ cũng nhảy ra ngoài, những hầu tử này mặc dù cũng không có trực tiếp tập kích người, nhưng lại mang đến hỗn loạn cực lớn cho phòng tuyến dông binh. Theo mọi người lui về phía sau, một dông binh rơi vào cuối cùng. Không cẩn thận bị sương đỏ lan tràn mà đến dính vào, bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị sương mù cắn nuốt. Rất nhanh, trong sương mù truyền đến tiếng gầm điên cuồng mà vặn vẹo của người này. Ngay khi những lính đánh thuê khác kinh nghi, thậm chí có người ý đồ chạy về cứu đồng bạn. Bóng dáng người này bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc vọt ra. Hắn một phen liền vọt ra, ông lấy một đồng bạn cách mình gần nhất, giờ phút này biểu tình trên mặt của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, điên cuồng rút chủy thủ của mình ra, liền hung hăng đâm vào bụng đồng bạn này. Hai mắt đỏ thẫm như máu, những người khác sau khi kinh ngạc, lập tức xông lên xé rách, nhưng rất nhanh, người này sau khi đứng lên, điên cuồng ôm lấy một người khác. Trần Nặc trực tiếp đi qua một cước đá văng người này ra, sau đó rút súng lục ra. Phanh! Viên đạn xuyên qua đầu người này, thậm chí xốc đầu hắn lên, người này mới ngã xuống vũng máu. Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả đều lùi lại. Trần Nặc lớn tiếng quát, sương mù đỏ này thật kỳ lạ. Dính vào còn có thể làm cho người ta phát điên sao?